Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có sông thông thiên, có thiên thành cốc, theo như lời của Trương Đồng. Thiên thành cốc nằm ngay dưới con sông này và thôn làng cũng ở dưới. Minh Nhã Quân nhìn dòng nước chảy xiết, rồi nghiêng đầu nhìn về phía Cung Tiêu Tiêu. Hai người nhìn nhau một cái, không chút do dự nhảy xuống. Dòng nước chảy xiết không biết dẫn đến đường hầm nào, đã cuốn họ từ trên vách núi xuống, đưa đến một sơn cốc yên bình. Minh Nhã Quân kéo Cung Tiêu Tiêu nhảy khỏi mặt nước, toàn thân ướt sũng, họ soi mình dưới mặt nước, dùng linh lực làm khô y phục trên người. Một bóng đen từ phía sau chậm rãi tiến lại gần, một thanh đại đao sáng loáng lập tức lộ ra trong không khí. Chu Châu 15 tuổi lặng lẽ nắm chặt thanh đao trong tay. Các người là ai? Tất cả phù chú trên người Minh Nhã Quân lập tức hiện ra. Ánh sáng linh lực lấp lánh trong sơn cốc. Cung Tiêu Tiêu đưa tay ngăn nàng ấy lại, chậm rãi tiến về phía trước, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình đựng dược cao. Người quen, Chu Châu thấy cái bình quen thuộc, không khỏi sững sờ. Sư phụ ta bảo các ngươi đến. Cung Tiêu Tiêu lắc đầu, cúi người chắp tay nói, thần đan các Cung Tiêu Tiêu, đặc biệt đến thỉnh giáo về y thuật của thôn Chu gia. Chu Châu thu đao lại, quay người dẫn đường, đi theo ta. Đông Châu, sơn mạch Cửu Long, đại quân của hai bên ma linh đồng thời xuất hiện trong lòng sơn mạch, thường xuyên giao tranh với nhau. Ở giữa chỉ cách nhau chưa đầy 200 mét, Khương Trúc ngồi trên linh mã, cùng với những thân truyền khác đứng trước vô số linh tu. Đối diện với Hạc Nhiên, cùng với Ma Phi và Ma Nhị xuất hiện trước vô số ma tu. Thu Vũ Miên Mia đây là lần đầu tiên họ đối diện nhau trên chiến trường. Nhưng không ai nói lời nào. Mây trời dày đặc và nặng nề, như một dây đàn căng chặt, chỉ chờ đợi sự đứt gãy cuối cùng đến. Dưới ánh mắt của mọi người, Hạc Nhiên nhẹ nhàng nâng tay. Khương Trúc liếc nhìn, chỉ thấy hai luồng ma khí từ Thanh Yêu và Tiết Âm bay ra. Đây là trước đó Hạc Nhiên đã đặt vào cơ thể họ để ngăn không cho họ trốn chạy. Sau đó Hạc Nhiên không xuất hiện trước mắt họ nữa. Bây giờ, giao dịch đã kết thúc. Hai luồng ma khí từ Linh Tu bay về phía Ma Tu, như hai con chim bay lượn trong không trung, cho đến khi chạm vào Hạc Nhiên, lập tức biến mất không còn dấu vết. Âm thanh của ngân thương cọ sát với mặt đất vang lên. Vinh Mặc Hy nhảy qua đám đông, cầm ngân thương C-H-E-M về phía Hạc Nhiên. Cuộc đại chiến chạm vào là nổ ngay. Đại quân hai bên như cơn gió lốc gầm rú lao vào nhau. Linh lực và ma khí hỗn loạn giao thoa trong không gian. Vinh Mặc Hy cầm thương C-H-E-M tới. Ánh mắt lạnh lùng, ngay từ khi ở Tây Châu ta đã nên G-I-E-C ngươi, nếu không cũng sẽ không nằm mơ cũng muốn G-I-E-C ngươi. Hạc Nhiên nâng tay dùng ma khí nắm chặt ngân thương đang C-H-E-M tới. Với tu vi hiện tại của ngươi, ngươi còn phải mơ thêm vài năm nữa. Nói xong, nàng ta kéo mạnh, sức mạnh của hóa thần trung kỳ đã hất Vinh Mặc Hy ra ngoài. Luồng sát khí từ phía sau ngày càng gần, Vinh Mặc Hy chỉ có thể nhanh chóng quay lại phòng ngự. Trong khoảnh khắc hai người giao tranh, nàng ấy bị sức mạnh khổng lồ đánh bật, rơi mạnh xuống đất. Hạng Nhiên bay lên, nhưng bị những linh tu khác từ bên cạnh đánh lui. Trong khi đó, Vinh Mặc Hy đã lộn người đứng dậy, lại tiếp tục hỗn chiến. Cách đó không xa, Ma Phi và Ma Nhị nhảy lên, Vân Trung Kiếm Tôn và những trưởng lão tông chủ khác theo sau. Hai bên từ giữa không trung đuổi đến tận mây, đánh nhau đến trời đất tối tăm. Hình bóng của Khương Trúc và vài người khác lướt qua giữa Ma Tu và Linh Tu. Họ đấu một lúc trong cuộc hỗn chiến, lặng lẽ lách mình tiến về căn cứ chính của Ma Tu ở phía sau. Theo như lời của Trình Sung và những người khác, Nghệ Phong Giao đang bị giam giữ ở phía sau này, chờ các ngươi lâu lắm rồi. Các thiên tài, Ma Tam dẫn theo Ma Tứ mỉm cười bước ra từ bóng tối. Ta biết các ngươi nhất định sẽ đến cứu hắn, dù biết đây là một cái bẫy. Khương Trúc nhìn vào trong hang động, chỉ thấy một mảng tối đen, như thể đang trò chuyện với bạn bè nói. Ngươi vẫn còn sống chứ? Ma Tam giang tay, cười đáp, tất nhiên, hắn luôn chờ đợi để đoàn tụ với các ngươi. Nói xong, Ma Tứ lao ra, một luồng ma khí khổng lồ như một con mãng xà dồn ép về phía vài người đối diện. Khí thế mạnh mẽ đến đáng sợ, ta sẽ cùng Trương Đồng chặn lại. Hiểu rồi, chỉ trong chốc lát, Tiêu Trường Phong rút kiếm ra, thanh kiếm lóe lên ánh sáng bạc lạnh lẽo, như một vầng trăng khuyết xé toạc bầu trời. Hình bóng kiếm thần khổng lồ triệu tập hàng ngàn thanh trường kiếm lao tới. Tại thời điểm thanh kiếm và mãng xà va chạm, một ánh sáng đỏ rực rỡ bay lên. Trương Đồng với kích đao mang áp lực của hỏa phượng theo sau, sóng khí bùng lên che khuất động thái của những người khác. Khi Ma Tam liếc nhìn, Huyền Tịch và Thiền Tâm đã gần đến trước mặt, còn Khương Trúc và Mục Trì cũng xé toạc ánh sáng chói mắt. Một trái một phải lao về phía Ma Tứ. Vạn quân kiếm khẽ rung lên, ngọn lửa màu lưu ly ngay lập tức bao phủ toàn bộ thân kiếm. Lôi điện và lửa đan xen trong không trung. Ma Tứ giơ tay nắm lấy lưỡi kiếm. Cheng, khí lưu thoát ra từ kẽ ngón tay của hắn ta. Kiếm quang phản chiếu đôi mắt lạnh lùng của Khương Trúc. Nàng nhẹ nhàng gọi, Mục Trì, tiểu gia ta đến đây. Tay phải Mục Trì vung lên, diệt hồn côn từ trên không lao xuống. Khí lạnh càng thêm nặng nề, khiến Ma Tứ buộc phải buông vạn quân kiếm. Thay vào đó giơ tay phải lên, ma khí bao bọc, ngưng tụ thành một vòng phòng hộ. Hai kiếm, một côn, một đao đồng thời tấn công từ ba hướng, ma sát với vòng phòng hộ B. N ra những tia lửa. Trong hang động, Nghệ Phong Giao bị ma khí giam giữ, ánh mắt mơ hồ rơi xuống mặt đất. Trong đại bí cảnh cửu trọng có một loại quái vật có ba cái đầu, sáu chân dài, nó thích mở chân nằm lăn lóc trong hang động. Đội Tiểu Cường và đội Tán Tu cộng lại mười mấy người cũng không phải đối thủ của nó. Mặc dù họ phối hợp rất ăn ý, lúc này có người lớn tiếng hô, tin ta đi, xông lên, một nhóm thiếu niên 15-16 tuổi bèn không do dự lao ra ngoài. Bên ngoài, những con thực huyết ngao ăn thịt chi chít lao đến, những đứa trẻ ngồi trên đất chăm chú lắng nghe, hoặc cầm trái cây cắn hoặc cầm rễ cỏ nhai, nhưng ánh mắt ướt át đều đổ dồn về phía người ở đằng trước. Dù bên ngoài có bão tố lớn đến đâu dường như cũng không làm ồn đến những người trong hang động. Ma Tam đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tìm kiếm trong tình huống hỗn loạn. Bên trái, Tiêu Trường Phong và Mục Trì vẫn đang giao đấu với Ma Tứ. Bên phải, Trương Đồng và Huyền Tịch bị đánh bay ra ngoài. Phía trước, Thiền Tâm đang lao về phía hắn ta. Nhưng Niệm Nhất đâu rồi? Trước mặt bỗng dưng thiếu đi một người. Ma Tam vội vàng chạy về phía hang động. Âm thanh trầm ổn từ bên trong truyền ra. Ngọn lửa lớn đã làm cho thực huyết ngao không dám động đậy. Trong khi nhóm thiếu niên người đầy M.A.U cũng điên cuồng chạy về phía cánh cửa không gian. Cuối cùng họ đã trốn thoát. Nghệ Phong Giao ngẩng đầu, nhìn Ma Tam đang đứng ở cửa hang, nở một nụ cười nhẹ. Cách chương.